Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 56 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay, những chuyện hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức. Donate được ghi ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ để lại comment những cảm xúc của các bạn trong những tập truyện, trong những tình tiết mà cặp đôi cẩu lương này đã trải qua. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 56. Chương 309. Xóa bỏ lời nguyền. Những tu sĩ dị tộc thoát khỏi quả cầu đất hiểu rất rõ địa vực này, vượt xa những tu sĩ đến tìm kiếm bảo vật. Đối phương có được địa lợi, thực lực bất phàm, cộng thêm thủ đoạn quỷ dị khó lường, mà những tu sĩ đi vào bí cảnh tìm kiếm bảo vật lại còn thích nội chiến, thế nên số lượng các tu sĩ đã ít, lại càng ít. Điều xui xẻo nhất là tu sĩ động thiên không chạy kịp, khẳng định là sẽ bị ăn sạch. Còn khá nhiều tu sĩ động thiên đi vào trong thiên môn, bọn họ đều có bối cảnh không tầm thường, đi theo trưởng bối đến để mở mang tầm mắt. Kết quả, bất hạnh, mất luôn cả mạng. Giang Thứ Bạch và Diệp Đình Vân ở lại thiên môn 10 ngày, sơ ý bị tu sĩ bách kiếp của ma tộc từng giao đấu lần trước phát hiện ra. Hai bên đánh nhau một trận tùm lum. Mặc dù hai người bản lĩnh cao cường, nhưng cũng không phải là đối thủ của Bách Kiếp. Giang Thứ Bạch và Diệp Đình Vân bất đắc dĩ, đành phải sử dụng độn phù, khó khăn lắm mới rời khỏi bí cảnh. Sau khi ra ngoài, Diệp Đình Vân phát hiện phi thuyền Tinh Vũ của Tinh Nguyệt Thần Tông đã rời đi từ một ngày trước. Rơi vào đường cùng, cả hai người đi đến Thương Minh ở một thời gian. Bọn họ được coi là nhân vật phong vân ở đại lục Vân Hoang, vì để tránh phiền phức, họ quyết định che giấu thân phận. Hiện tại Diệp Đình Vân đang ngồi ở trong một quán trà, nhìn những người bán hàng rong đi tới đi lui ở trên đường. Y khá ngạc nhiên. Không ngờ Thương Minh lại yên bình đến như vậy. Đúng vậy đó, thật sự là bất ngờ đó. Rất nhiều tu sĩ đến đây thăm dò thiên môn, đa số đều lưu lại đại lục Vân Hoang. Nhiều người ở ngoại vực như vậy cũng không có ồn ào hỗn loạn. Đúng là chuyện hiếm lạ. Này, nghe nói hai ngày trước ở Thương Minh có một tên công tử bột nhìn thấy một cô bé chừng 11-12 tuổi xinh đẹp đáng yêu. Vậy là nổi ý đồ xấu, tiến lên đùa bỡn em gái. Tiểu cô nương kia ra tay, đập đầu người kia như là đập quả dưa hấu vậy. Vệ sĩ của tên công tử bột hoảng sợ, nhưng mà vẫn tuyên bố nhất định sẽ dạy cho tiểu cô nương một bài học. Tiểu cô nương đi theo đám hộ vệ kêu gào, đến tận nhà tên công tử bột giết sạch cả nhà đối phương đó. Giang Thế Bạch nghe đến đây thì lắc đầu. Đúng là có mắt như mù mà. Diệp Đình Vân cũng gãi cằm. Đúng vậy, ta nghe tiểu cô nương kia nói chính là một tu sĩ toàn đan đã hơn 300 tuổi, có biệt hiệu là Huyết Tinh La Sát đó. Vì khi còn bé từng dùng một gốc linh dược kỳ lạ, cho nên cơ thể cứ thế không phát triển nữa. Ta nghe nói tên công tử bột kia đã trêu ghẹo là thích ấu nữ. Giang Thế Bạch lắc lắc đầu, thầm nghĩ tên này có mắt như mù, cũng có thể là do đi đêm lắm, có ngày gặp ma. Vốn cho rằng đối phương là một cô bé gái, ai ngờ với tuổi tác của tiểu cô nương thì làm bà của y được đó. Hiện tại các thế lực lớn ở đại lục Vân Hoang đang nhìn chằm chằm vào con cháu không nên thân. Diệp Đình Vân lắc đầu, chỉ cần sơ sẩy một chút, không khéo cả nhà sẽ mất mạng. Thế nên đương nhiên các đại gia tộc phải để ý đến đệ tử con cháu. Ở trong quán trà có mấy tu sĩ mặt mày ủ rũ đang ngồi uống trà. Ai cũng nói thiên môn mở ra sẽ có rất nhiều bảo vật. Không ngờ nguy hiểm như vậy, là mất đến 6 huynh đệ. Ai à, thu hoạch ít ỏi là chả đáng được bao nhiêu. Một tu sĩ đỉnh động thiên lên tiếng. Có thể giữ được cái mạng là tốt rồi, ngươi còn vọng tưởng thu hoạch cái gì. Không ngờ trong thiên môn lại có nhiều tu sĩ dị tộc như vậy. Dị tộc kỳ quái nào cũng có. Lần này thăm dò thiên môn, thế lực lớn ở các đại lục đều bị hao binh tổn tướng không ít. Dù có nguy hiểm, nhưng chúng ta nghe nói là nhiều tu sĩ cũng có được chỗ tốt. Có người tìm được dị hỏa không tồi, có người thì có phát hiện ra linh dược ngàn năm, có người tìm được pháp khí địa cấp. Nhiều pháp khí lợi hại như vậy là pháp khí của dị tộc, cho dù lấy được cũng có dùng được đâu. Ai không dùng được thì bán hoặc là giao cho luyện khí sư. Luyện khí sư dung luyện lại là có thể dùng. Dù bí cảnh quá nhiều nguy hiểm,

Lời nguyền trên người của hắn là do đại vô bách kiếp của vô tộc hạ. Cho dù là có cửu chuyển đan thì cùng lắm chỉ có thể áp chế. Không ngờ Giang Thiếu Bạch lại có thể dễ dàng giải quyết vấn đề. Thật sự là quá may mắn. Chủ Tấn Ngôn giao thủ lao xong thì rời đi. Vừa đi, Ma Huyết Đằng đã không kịp đợi mà vươn rễ ra, chiếm lấy tinh huyết quả làm của riêng. Giang Thiếu Bạch thử vận chuyển nguyên khí, sau đó thỏa mãn nói: hóa giải lời nguyền xong, thực lực của ta lại tăng lên. Nếu như mà có thể gặp chuyện tốt đó vài lần thì tốt thật đó. Diệp Đình Vân cười đáp: có lẽ sau này sẽ gặp được nhiều nữa, nếu như trong thiên môn có nhiều vu tộc. À, có lẽ là như vậy. Tu sĩ vừa rồi là đỉnh toàn đan phải không? Giang Thiết Bạch gật đầu. Thực lực của y không tệ đâu, hình như là sắp lên bách kiếp đó. Người này rất may mắn, nếu như bị lời nguyền xâm nhập một thời gian dài, cho dù là trừ được lời nguyền cũng sẽ bị tổn thương đến căn cơ. Muốn tiến dài lên bách kiếp lúc đó là vô cùng xa vời. Diệp Đình Vân híp mắt. Nam tử áo trắng muốn giành huyết tinh quả với họ có vẻ như là người xuất thân từ một thế lực lớn. Nhưng Chu Tấn Ngôn cũng không hề kiêng dè mà mắng chửi người kia. Có lẽ bản thân Chu Tấn Ngôn cũng là từ một đại tông môn mà ra. Chương 310: Gặp lại Tiểu Dực Phi. Tại Lăng Thiên Tông, Liễu Ngọc nhìn Tô Dịch: ông ngoại, tông môn của chúng ta toàn quân bị diệt, trưởng lão cũng tử vong. Ta đã nói rồi, thiên môn không phải là nơi để chúng ta nhúng tay vào. Đáng tiếc trưởng giáo và mọi người không tin chứ. Liễu Ngọc thở dài. Gần đây có rất nhiều thế lực từ ngoại vực đến. Đỉnh Lăng Thiên Tông của bọn họ bị người khác coi trọng, tu hú chiếm tổ chim khách. Lăng Thiên Tông đành phải đưa đệ tử ra khỏi tông môn. Tô Dịch vốn tính toán, nếu như tu sĩ ngoại vực rút lui, họ có thể đoạt lại đỉnh núi. Hiện tại cũng không có hy vọng nữa. Lão nhìn Liễu Ngọc nói: trưởng giáo đã chết, đệ tử cũng chết trong bí cảnh. E rằng Lăng Thiên Tông bây giờ chỉ còn là một cái tên thôi. Không chỉ Lăng Thiên Tông mà ba tông môn còn lại cũng gặp tình trạng tương tự. Một tu sĩ của Thất Sát Điện thấy tài mờ mắt ở trong thiên môn đã ra tay giết một tu sĩ động thiên ngoại vực, chiếm được không gian giới chỉ và pháp bảo của đối phương. Kết quả, nạn nhân lại là hậu nhân của một lão tổ bách kiếp, lại còn rất được cưng chiều. Tu sĩ Thất Sát Điện cho rằng chỉ cần hủy thi diệt tích thì không cần phải lo lắng gì nữa. Nhưng hắn không biết trên người của động thiên kia có ấn ký của trưởng lão bách kiếp. Hắn vừa giết người, ấn ký lập tức lưu lại. Thất Sát Điện bị người ta tìm đến tận cửa, sơn môn bị đập vỡ, đệ tử môn hạ tứ tán, tử thương vô số. Thiên Diễn Tông cũng có rất nhiều đệ tử tiến vào thiên môn. Tình hình tương tự như Lăng Thiên Tông, có điều trưởng lão dẫn dắt Thiên Diễn Tông khá cẩn thận, không có thâm nhập sâu. Cho nên còn lại ba đệ tử, những người khác thì bỏ mạng. Tô Dịch nhíu mày, ông chặt ta chỉ là khách khanh trưởng lão của Lăng Thiên Tông. Hiện giờ Lăng Thiên Tông rơi vào tình cảnh này, trong lòng của ông cũng không có chịu nổi. Ây à, ông ngoại, ông có dự định gì tiếp theo vậy? Tô Dịch lắc đầu cảm thán. Chắc là ông đành phải rời khỏi đây thôi, đến nơi khác tìm cơ duyên chứ. Ai, trời đất bao la rộng lớn, cứ ở mãi một chỗ mà cho rằng toàn đan đã ghê gớm. Đến khi gặp những tu sĩ ngoại vực mới biết, hóa ra mình chỉ là ếch ngồi đây riêng đó. Liễu Ngọc gật đầu. Con nghe nói đại lục của những tu sĩ ngoại vực kia hoàn cảnh tu luyện rất tốt đó. Thời gian gần đây, gia tộc của y cũng đã tính đến chuyện rời khỏi đại lục Vân Hoang. Ngoại vực có thuyền chở khách cỡ lớn, đừng nói là chở người. Chẳng qua là đối phương ra giá trên trời. Dạo này nhiều thế lực lớn ở Vân Hoang đại lục đang bán tài sản, hy vọng gom góp đủ để mua vé tàu rời khỏi đây. Quặng mỏ vốn có giá trị liên thành, nhưng gần đây đang rớt giá thê thảm. Chuyện khiến cho người ta thất vọng chính là cho dù rớt giá, nhưng chỉ lác đác vài người có ý muốn mua. Nếu như chiến tranh nổ ra, quặng mỏ thất thủ, vậy thì chi tiêu nhiều tiền mua quặng mỏ như vậy cuối cùng sẽ trở thành phế tích trong chiến tranh. Gần đây Tô Dịch quen được vài toàn đan từ ngoại vực, mặc dù đối phương xem thường đại lục Vân Hoang nhưng lại khách sáo với đan sư huyền cấp. Bọn họ mời Tô Dịch theo thuyền đội của bọn họ rời đi, lão cũng thấy động lòng. Nếu như ở lại Vân Hoang đại lục, lão muốn tiến giai là khó khăn. Trước kia lão đã từng có ý muốn rời khỏi đây, chẳng qua là lão không có phi thuyền cỡ lớn thích hợp.

phần lớn đều là những nhân vật tọa trấn ở đằng sau. Mặc dù Vân Hoang Đại Lục tập trung rất đông tu sĩ, nhưng đan sư chỉ lác đác vài người. Và lại có vài loại dược liệu cũng không thể để lâu. Thế nên cho dù nhiều tu sĩ nán ở đây cũng không quá tín nhiệm Diệp Đình Vân. Chỉ là họ không có lựa chọn nào khác. Tỷ lệ luyện đan thành công của Diệp Đình Vân khá cao. Cứ thế, tiếp tục, danh tiếng của y càng ngày càng vang xa. Hiện tại có mấy thiếu niên đang đứng trước cửa tiệm đan dược của Diệp Đình Vân. Này, nghe nói tiệm đan dược này nổi tiếng. Lôi Sơn lên tiếng. Hắc Thạch cao mày. Ta nghe nói cửa tiệm bán đan dược này huyền cấp, người mở tiệm cũng là đan sư huyền cấp. Này, có vào được không? Lôi Sơn không thèm để ý. Có sao đâu, chúng ta vào thử xem một chút mở mang kiến thức. Các người không muốn biết phong thái của luyện đan sư ngoại vực hay sao? Bọn thiếu niên do dự một chút, cuối cùng cũng không cưỡng lại được sức hấp dẫn của đan hương mà tiến vào cửa tiệm. Giang Thiếu Bạch nhìn thấy bọn thiếu niên bước vào mà giật mình. Nguyên nhân không có gì khác là vì hắn nhận ra Dực Phi. Ấn tượng của hắn về Dực Phi dừng lại ở mấy năm trước. Thằng bé thích moi trứng chim, vậy mà chớp mắt đã trưởng thành một thiếu niên choai choai. Mấy thiếu niên đi đến kệ đựng đan dược, nhìn giá niêm yết mà đỏ mặt ngượng ngùng. Giang Thiếu Bạch thầm đoán là đối phương không có mua nổi. Thằng bé Dực Phi nhìn một lọ đan dược ở trên kệ, ánh mắt lóe lên ước ao, nhưng cuối cùng đành thở dài. Hữu Châu đứng trước một kệ đan dược, đôi mắt nhìn chằm chằm. Nàng kéo tay áo Dực Phi. Này, là Tiểu Định Nhan kìa. Dực Phi gật đầu. Ta thấy rồi, điều là nó không có tác dụng gì đâu. Tiểu cô nương nghe nói thế thì bĩu môi, dáng vẻ không vui. Tác dụng của Định Nhan đan y như tên của nó, chính là giữ cho nhan sắc không thay đổi. Tiểu Định Nhan đan có thể giữ dung nhan không thay đổi trong 10 năm, kém xa Định Nhan đan xịn. Thứ có thể giữ dung nhan không thay đổi trong 100 năm. Tu sĩ có tu vi càng cao thì tốc độ lão hóa càng chậm. Do đó, Tiểu Định Nhan đan cũng không có tác dụng gì lớn. Có điều đan dược này bán không thấp, chỉ có thể nói là rất nhiều nữ tu luôn luôn muốn có dung mạo xinh đẹp. Theo đuổi dung mạo xinh đẹp giống như là bị điên cuồng vậy. Chỉ cần có thể trì hoãn tốc độ lão hóa già đi, thì dù một chút cũng khiến nhiều nữ tu sẵn sàng trả bất kỳ giá nào. Này, kia là Phục Nhan Thủy, nghe nói là dược thủy đó có thể khôi phục dung mạo. Hữu Châu sờ tay lên vết sẹo dưới tóc mái, thầm thở dài một hơi. Dược Phi không nói gì cả, chỉ trợn mắt nhìn Phục Đan Thủy, trong lòng thầm có tính toán. Nó nhìn thoáng qua Giang Thiếu Bạch, thấy ngoại hình của đối phương xa lạ, lại cúi thấp đầu. 2 năm trước, Dược Phi gia nhập Lăng Thiên Tông. Tông môn có vô số tu sĩ xuất sắc, Dược Phi cũng không được tính là nổi bật, thường bị đệ tử của tông môn ức hiếp. Trước đây không lâu, cha của nó rời khỏi Man Hoang đi tìm. Dực Phi ngạc nhiên phát hiện cha đã tiến vào động thiên. Cha nó kể lại, hai vị tiền bối Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đã về thăm Hổ Nha Trại, còn mang về rất nhiều tài nguyên phong phú. Các chiến sĩ xuất sắc trong tộc đều được hai vị tặng quà. Hai vị tiền bối cũng rất quý Dực Phi, đặc biệt chuẩn bị tài liệu tu luyện cho nó. Dực Phi sống ở Lăng Thiên Tông vất vả, nhờ có tài nguyên tu luyện mà tu vi của nó tiến bộ cực nhanh. Nhưng tiệc vui chóng tàn, trưởng giáo của Lăng Thiên Tông dẫn tinh anh đệ tử của tông môn tiến vào thiên môn tìm bảo vật, kết quả đều bỏ mạng trong bí cảnh. Đỉnh Lăng Thiên Tông cũng bị tu sĩ ngoại vực chiếm mất, Lăng Thiên Tông rơi vào đường cùng, đành phải giải tán. Đệ tử Lăng Thiên Tông thừa dịp loạn lạc mà tranh cướp bảo vật của tông môn, sau đó đường ai nấy đi. Bọn Dực Phi là đệ tử của Man Hoang, gia nhập Lăng Thiên Tông muộn. Đệ tử ngoại môn của tông môn mà thôi, thế nên đến lúc cũng không tiếp xúc được những bí mật. Cuối cùng, một đệ tử nội môn có ý tốt, nói cho bọn họ biết không thể ở lại Lăng Thiên Tông, tốt nhất là nên chạy nhanh đi, sợ rằng nếu không sẽ không kịp. Mấy đệ tử Man Hoang tính toán một chút, cuối cùng kết đội với nhau rời khỏi Lăng Thiên Tông. Hiện tại, Đại Lục Vân Hoang đang vô cùng hỗn loạn, bọn họ cứ thế mà chạy, kết quả lại chạy đến Thương Minh. Dực Phi nhìn Phục Nhan Thủy ở trên kệ như có điều gì suy nghĩ. Cha của nó vô cùng sùng bái hai vị tiền bối Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, còn nhắc đến Phục Nhan Thủy, nói dược thủy này cực kỳ tốt. Thương Vân thúc thúc mới dùng một lần mà vết sẹo trên mặt đã nhạt đi rất nhiều. Tộc nhân khuyên Thương Vân thúc thúc dùng thêm mấy lần nữa để xóa sạch sẹo, nhưng Thương Vân thúc thúc còn tiếc. Dực Phi nhìn lọ Phục Nhan Thủy, cảm xúc dâng trào. Không lẽ Tiệm đan dược này là do hai vị tiền bối mở. Y lắc đầu, cho rằng bản thân mình cả nghĩ. Có lẽ Phục Nhan Thủy vốn không hiếm lạ đối với tu sĩ ngoại vực. Giang đạo hữu đang trông cửa hàng sao? Chu Tấn Ngôn đi vào hỏi. Giang Thế Bạch cười cười. À, tiếc là dạo này không có khách, buôn bán cũng không có tốt lắm. Nếu như đạo hữu giới thiệu cho ta vài vị khách thì tốt rồi. Chu Tấn Ngôn bất đắc dĩ cười cười. Gần đây có không ít tu sĩ sống sót ra khỏi thiên môn, người bị chúng lời nguyền thoát ra thì lại càng ít. Giang Thế Bạch gật đầu. Cũng không phải là ai cũng có thể chịu đựng được lời nguyền xâm thực. Giang đạo hữu, mấy ngày nay kiếm chắc tốt chứ? Ai, đâu có đâu, chỉ một chút. Các hạ khiêm tốn. Giang đạo hữu thật sự là không cân nhắc gia nhập Thái Ân môn của chúng ta sao? Chu Tấn Môn hỏi. Thật xin lỗi, ta vốn thích cuộc sống tự do đó. Thái Ất Môn là một thế lực lớn, tổng cộng có 5 tu sĩ bách kiếp, thực lực còn mạnh hơn cả Tinh Nguyệt Thần Tông. Có một lần, Giang Thế Bạch thuận miệng nói hắn là tán tu, vậy là Chu Tấn Môn lập tức nhiệt tình mời hắn gia nhập. Thực tế không chỉ Chu Tấn mà còn có nhiều thế lực khác cũng mời chào hai người, nhưng Giang Thế Bạch đều từ chối. Chu Tấn Môn cười cười không nói. Y luôn cho rằng Giang Thế Bạch không phải loại người vô danh, có lẽ chọc phải ai đó cho nên mới đến đây để mà che giấu thân phận vậy. Chương 311: Vấn đề bồi thường. Giang Thế Bạch đang nói chuyện với Chu Tấn Ngôn chợt nghe xoảng một tiếng, hắn nhìn theo tiếng động, phát hiện một lọ dược tề bị rơi xuống đất. Mấy thiếu niên man tộc bị dọa sợ mặt mày trắng bệch. Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn lọ dược tề, thật ra hắn cũng chẳng quan tâm cho lắm. Vừa rồi khi hai người nói chuyện, nhưng hắn vẫn chú ý đến tình hình trong tiệm. Tiểu cô nương thân thiết với Dực Phi, thích Phục Nhan Thủy, bèn cẩn thận cầm lên tay ngắm nghía, dáng vẻ yêu thích không nỡ. Sau đó, đám tu sĩ kia giở trò, tiểu cô nương bị người ta va trúng, lọ dược tề trên tay rơi xuống. Tiền bối, xin lỗi. Tiểu cô nương mặt mày trắng bệch, nét mặt hoảng hốt. Tiền bối, ta làm vỡ dược tề của người. Giang Thế Bạch nhìn qua thiếu niên áo xám. Là ngươi đụng người ta? Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Được rồi, lọ dược tề này giá 200 nguyên thạch, mỗi người các ngươi bồi thường 100 là được. Thiếu niên áo xám mở mắt run rẩy. Không phải ta. Giang Thế Bạch lập tức thả ra uy áp lạnh lùng. Ý ngươi nói là ta nhìn nhầm sao? Trong đám thiếu niên, người mạnh nhất chỉ có tu vi động thiên, tất cả đều bị uy áp từ Giang Thế Bạch làm cho hoảng hốt. Thiếu niên áo xám run rẩy, không dám nói tiếng nào, nhìn về phía bằng hữu. Đám bạn thấy hắn đắc tội với tiền bối cho nên đều theo bản năng lùi lại. Thiếu niên áo xám vốn không ưa mấy đệ tử man hoang, muốn tính kế đối phương một phen, kết quả mình lại bị dính vào. Hắn đang bối rối không biết phải làm sao. Hữu Châu nhìn Giang Thế Bạch ấp úng. Tiền đệ bối, ta không có nhiều nguyên thạch như vậy. Không có tiền thì người cũng được, các ngươi để lại một người ở đây. Một nữ tu đứng bên cạnh thiếu niên áo xám nghe như vậy mắt sáng lên. Tiền bối, người cần người hầu sao? Vừa nói xong, bọn trẻ lập tức nhìn nhau, bầu không khí nhẹ nhõm. Đám người hầu cho đại tu sĩ không phải là chuyện xấu. Ở đại lục Vân Hoang, người hầu của đại tu sĩ có địa vị không thấp. Các gia tộc lớn còn muốn đưa con cháu đệ tử trong gia tộc đi theo các đại tu sĩ, dù phải trả cái giá không nhỏ. Giang Thế Bạch cười lạnh. Tất nhiên không phải. Đạo lữ nhà ta luyện đan là cần máu của đồng tử. Các người không có tiền thì phải trả bằng máu đâu. Hắn vừa dứt lời, bầu không khí lập tức khẩn trương. Bọn thiếu niên nhìn nét mặt của hắn thì lại càng hoảng hốt. Giang Thế Bạch bình thản. Trong lòng đang muốn vui vẻ đùa vui một chút. Hữu Châu rùn rẩy. Nhưng ta không phải là đồng tử. Giang Thế Bạch nhìn Dực Phi đứng bên cạnh Hữu Châu. Người không được thì để bạn ngươi lại. Hữu Châu vội nắm tay Dực Phi khẩn trương. Hắn cũng không phải đồng tử. Vì ta và hắn đã... Giang Thế Bạch cạn lời. Tiểu cô nương man hoang quả nhiên là phóng khoáng. Nói láo như thế này cũng không biết mắc cỡ. Dực Phi kéo tay Hữu Châu. Ta ở lại, ta vẫn là đồng tử. Giang Thế Bạch thấy Dực Phi đỏ mặt, thầm nghĩ quả nhiên cái thằng nhóc này còn chưa có ăn mặn. Nhưng như vậy cũng đúng, dù sao nó vẫn còn đang thành niên. Hữu Châu kích động giữ chặt lấy Dực Phi. Đừng có đi mà. Chúng ta không gom góp đủ đến 100 nguyên thạch đâu. Giang Thế Bạch thầm nghĩ. Tên này cũng rất nghĩa khí, nhưng cũng có chút bảo thủ.

thì vẫn còn rất nguy hiểm đó. Dược Phi cúi đầu, Diệp Đình Vân lấy ra một cái thùng gỗ, đổ máu hung thú và linh dược. Người chuẩn bị huyết tẩy đi. Dược Phi hưng phấn, là chuẩn bị cho ta sao? Đúng, người huyết tẩy xong nghỉ ngơi một chút. Diệp tiên sinh, đa tạ ạ. Diệp Đình Vân cười cười, đừng khách sáo như vậy. Y có chút cảm thán, năm đó hai người rời khỏi Hổ Nha trại, Dực Phi còn ôm chân Giang Thiếu Bạch mà mếu máo thảm thương. Mấy năm không gặp mà nó đã trưởng thành không ít. Bọn Hữu Châu rời khỏi tiệm đan dược, nét mặt cô đơn. Hữu Châu, người đừng quá lo lắng, có lẽ chỉ cần một bát máu là đủ, có khi vài ngày nữa tiền bối sẽ thả Dực Phi. Tuy Lôi Sơn nói như vậy, nhưng trong lòng cũng rất nặng nề. Lôi Sơn cho rằng Giang Thiếu Bạch nói phải bồi thường 100 nguyên thạch, vậy e rằng là Dực Phi phải bồi thường một lượng máu tương đương với 100 nguyên thạch. Sợ rằng có bị rút cạn máu cũng không đủ. Tinh huyết của luyện huyết cảnh đáng bao nhiêu tiền chứ? Mặt mày của Hữu Châu buồn rười rượi. Đều là do ta không tốt. Bọn Lôi Sơn là người của Thập Vạn Đại Sơn tiến vào Lăng Thiên Tông, mà người của Lăng Thiên Tông bài ngoại. Do đó, các thiếu niên từ Thập Vạn Đại Sơn thành lập những nhóm riêng, quan hệ với nhau rất tốt. Nghĩ đến tình cảnh của Dực Phi, mấy thiếu niên không nén được tiếng thở dài. Đều là tại những tên kia đó, chỉ biết hại người hại mình. Đồ Sơn không nhịn được mà thầm mắng. Hữu Châu buồn bã không thôi. Nàng có thiện cảm với Dực Phi, chẳng qua Dực Phi không hồi đáp. Hữu Châu không ngờ nàng chỉ cầm chắc lọ dược tề mà hại Dực Phi như vậy. Mấy tên kia cũng không dễ chịu, Lôi Sơn nói. Dực Phi ở trong phòng luyện đan hậu viện vô cùng hưng phấn, hấp thu máu ở trong thùng. Đây là lần đầu tiên nó được tắm máu có phẩm chất cao như vậy. Dù tinh huyết hòa tan vào cơ thể đau đớn, nhưng Dực Phi vẫn nghiến răng chịu đựng. Nó ngẩng đầu, thấy Đa Đa đang ngồi cạnh thùng gỗ, sung sướng cười trên nỗi đau của người khác. Qua một lúc lâu, Dực Phi phát hiện khí tức trong người đã tăng lên không ít. Tinh hoa trong huyết tẩy đã được hấp thu hết. Đa Đa cười cười. Tiểu tử, ngươi không mặc quần áo kìa, thật là chấu hổ đó. Con chuột ngốc đánh giá đối phương từ trên xuống dưới. Ta nghe rằng lão đại nói, ngươi chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân đúng không? Tiểu tử, lông còn chưa đủ dài mà đã thèm muốn đàn bà rồi. Dực Phi đỏ mặt. Ta đã trưởng thành rồi đó. Mặc dù còn là đồng tử, nhưng đúng là nó đã trưởng thành. Đa Đa cười cười. Ngươi mới cao lên có một chút xíu thôi. Con chuột cười xong, ném một lọ đan dược. Ta cho ngươi đó là đan dược tiến giai động thiên, ngày mai ngươi thử coi. Dực Phi cầm lọ đan dược, tâm trạng kích động, hốc mắt nóng lên. Đa Đa lại tiếp. Hình như là tiểu cô nương kia rất muốn có Phục Nhan Thủy hả? Dực Phi gãi đầu. Là trên trán của Hữu Châu sư tỷ đã từng bị thương. Mặc dù nó không có ý gì với Hữu Châu, nhưng trong lòng cho rằng đối phương xinh đẹp, trán lại bị thương cũng không ảnh hưởng gì. Thế nhưng Hữu Châu lại rất để ý đến vấn đề này. Đa Đa lại ném ra một đống Phục Nhan Thủy, Tiểu Định Nhan Đan, Hoán Nhan Đan, Mỹ Bạch Đan, tất cả đều cho Dực Phi. Xem dáng vẻ của ngươi kìa. Đúng là không có nhân duyên với đàn bà phải không? Bản chuột đại nhân đây thấy ngươi sống vất vả. Ta giúp ngươi một chút. Những đan dược này có thể nâng cao mị lực của nữ tu đó. Nếu như ngươi thích em gái nào thì cứ lấy cho người ta, chắc chắn sẽ được các em nhào đến. Dực Phi gãi gãi đầu, thầm nghĩ, nó theo đuổi đại đạo, nó không có hứng thú nhiều với đàn bà. Đa Đa, sao người lại có nhiều dược tề vậy? Con chuột liếc mắt. Ngươi hỏi nhiều làm gì vậy? Nó gãi gãi mặt, không tiện nói. Những đan dược này là phế phẩm của Diệp Đình Vân, vì nó tiếc cho nên đều giữ lại. Dực Phi ở tiệm đan dược của Diệp Đình Vân mấy ngày, thành công tiến giai lên động thiên. Thấy tình hình ở Vân Hoang càng ngày càng phức tạp, Diệp Đình Vân bèn đưa Dực Phi đi. Y hiểu rõ, mặc dù Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân có thực lực cực cao, nhưng có nhiều tu sĩ đại năng đang nhìn chằm chằm. Nếu như có đánh nhau thì hai người cũng không thể bảo vệ nó được. Dực Phi ra khỏi tiệm đan dược được vài ngày thì gặp lại nhóm bạn. Dực Phi, ngươi còn sống? Lôi Sơn nhìn thấy Dực Phi thì kinh hãi không thôi. Nó khẽ gật đầu. Là ta làm việc cho tiền bối được mấy ngày thì được thả đó. Mọi người nhìn nhau kinh ngạc. Hữu Châu thấy Dực Phi còn sống nàng mới thở phào. Tốt rồi, còn sống là được rồi. Dực Phi, người tiến giai động thiên là tiền bối giúp người. Có thể nói như vậy. Tiền bối nghiên cứu một loại đan dược, bảo ta thử thuốc. Sau khi ta dùng thì may mắn tiến giai. Bọn thiếu niên nhìn nhau, ánh mắt đầy ao ước. Này, thí nghiệm đan dược, nếu như là ta thì tốt rồi. Thí nghiệm đan dược rất nguy hiểm đó, lần này may mà nhân họa đắc phúc đó. Thật sự là tốt, ta còn tưởng rằng là ngươi sẽ bị người ta hút cạn máu đó. Lôi Sơn vừa nói xong, lập tức bị mọi người trừng mắt. Dực Phi cười cười, không có đâu, tiền bối không hung dữ như các người nghĩ. Lôi Sơn cũng cười, ta cũng nghĩ vậy, tiền bối thấy rõ mọi chuyện, biết không phải trách nhiệm của chúng ta, cho nên mới cho một con đường sống. Dực Phi, bây giờ ngươi có tính toán gì không? Hữu Châu lên tiếng. Dực Phi thở dài, ta muốn quay về Thập Vạn Đại Sơn đó. Dực Phi nhìn về hướng Thập Vạn Đại Sơn, tâm trạng hoang mang không rõ. Năm xưa khi chưa rời khỏi man hoang, nghe thương đội miêu tả thế gian phồn hoa tốt đẹp như thế nào. Nhưng khi ra ngoài mới phát hiện, dù thế giới bên ngoài có tốt có đẹp, thì chung quy nó vẫn là người ngoài. Hổ Nha Trại sắp bước vào giai đoạn phát triển thần tốc, nó ở ngoài cũng không có ý nghĩa, chi bằng quay về man hoang, đóng góp công sức cho bộ lạc. Chương 312. Thiên môn mở ra một lần nữa. Dực Phi đi không lâu, Giang Thiếp Bạch và Diệp Đình Vân đóng cửa tiệm. Tiệm đan dược làm ăn rất tốt, Giang Thiếp Bạch còn giải lời nguyền, tiếng tăm càng lúc càng vang dội. Kết quả là đã có người để mắt đến họ. Nhiều tu sĩ có hứng thú với năng lực không sợ lời nguyền của Giang Thiếu Bạch. Nhưng năng lực này là bắt nguồn từ võ hồn, muốn truyền thụ cho người khác cũng không được. Ban đầu, hai người dùng thân phận giả, hiện tại đã bị người ta chú ý. Giang Thiếu Bạch đành dứt khoát đóng cửa tiệm thoát thân. Nếu như ngày thường thì có khả năng là mọi người sẽ theo đuổi, tìm hiểu thân phận của hai người. Nhưng tình cảnh hiện tại là vô cùng hỗn loạn, không biết có bao nhiêu tu sĩ lai lịch không rõ từ các đại lục tập trung ở đây. Thế nên sau khi Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân biến mất, mọi người lại tập trung đến thiên môn. Hai người đi tìm một hoang đảo tạm thời ngụ lại. Hoang đảo vô cùng hoang vắng, ở trên đảo chỉ có lác đác vài ngư dân. Giang Thiếu Bạch mở ra một động phủ, bất đắc dĩ nói: không ngờ chúng ta lại bị người ta để mắt, thật là phiền phức đó. Diệp Đình Vân nhìn hắn: ai bảo phương pháp hóa giải lời nguyền của ngươi nó kỳ quái đến như vậy? Luyện đan đã kiếm được rất nhiều, một vốn bốn lời, nhưng hóa giải lời nguyền còn hơn vậy, căn bản là không cần vốn. Và lại, dù số lượng luyện đan sư khá ít, nhưng chung quy vẫn có người này người khác, giữa các đan sư còn có cả cạnh tranh. Còn Giang Thiếu Bạch thì lại khác, hắn làm độc quyền, cũng chẳng ai có năng lực mà cạnh tranh nổi. Diệp Đình Vân lấy ra một lượng lớn linh thảo, đa số đều là do Giang Thiếu Bạch kiếm được. Danh tiếng về khả năng giải lời nguyền của hắn vang xa. Hai ngày trước thậm chí còn có cả một bách kiếp bị trúng lời nguyền, mộ danh mà đến. Bách kiếp ra tay hào phóng hơn toàn đan nhiều lắm. Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân kiếm được mấy vạn nguyên thạch trung phẩm. Khi biết một trong hai người là luyện đan sư, đối phương còn giao thêm một đóa tinh hóa hỏa. Tinh hóa hỏa được hỏa tinh thai nghén mà thành, có thể nâng cao phẩm chất của hỏa diễm. Tinh không diễm là không không nuốt lấy tinh hóa hỏa. Vì bích ngọc thiên tâm của Diệp Đình Vân trưởng thành quá nhanh, khiến cho không không bị áp lực. Tinh không diễm nuốt tinh hóa hỏa xong, trở nên mạnh hơn rất nhiều. Diệp Đình Vân lắc đầu. Làm ăn tốt như vậy, khó trách bị người ta để ý. Mặc dù Giang Thiếu Bạch ra tay không nhiều, nhưng lần nào cũng thu được thù lao rất nhiều, so với việc thăm dò thiên môn còn ngon lành hơn. Hắn cười cười. Càng hot thì càng nhiều drama đó. Từ thời hiện đại đã như vậy rồi đó. Diệp Đình Vân cười cười mà không nói. Y bày ra pháp trận phòng hộ rồi bắt đầu tập trung luyện đan. Khoảng thời gian trước, y luyện đan cho người ta, có vài người tự mang cả phương pháp luyện đan đến. Vậy là y lại tiếp xúc thêm mấy phương pháp mới. Hiện tại vừa khéo cũng đang rảnh rỗi, y cũng muốn luyện chế vài đan dược thử nghiệm. Nếu như muốn vào thiên môn một lần nữa, dù không tính đến các loại đan dược khác, nhưng cái loại đan dược khôi phục linh lực là không thể không có. Chu Tấn Ngôn đứng trước cửa tiệm đan dược, nhìn cánh cửa đóng kín mà tiếc nuối. Chắc là hai vị đạo hữu đã đi rồi. Một tu sĩ đứng bên cạnh lên tiếng. Tiếc thật đó, vốn muốn mời họ cùng đi thăm dò thiên môn, có họ đi cùng thì không phải sợ Vu tộc. Chu Tấn Ngôn lắc đầu. Hẳn là họ nghe phong thanh có gì không đúng, cho nên đã rời đi trước. Ta nghe nói Thiên Nguyên Tông đã chú ý đến hai người bọn họ, không lẽ là thật? Chu Tấn Ngôn lắc đầu. Người đã đi, chúng ta cũng đi. Chu Tấn Ngôn nhíu mày. Cửu chuyển khử trứng đan của Thiên Nguyên Tông rất nổi tiếng, là chí bảo tấn chấn tông. Đan dược này có tác dụng chữa trị lời nguyền, nhưng số lượng rất hiếm, giá trị không nhỏ. Sau khi Chu Tấn Ngôn bị trúng lời nguyền, y đã nghĩ đến việc đến đó cầu đan. Thế nhưng là vì ví tiền rỗng tuếch, cũng không ôm hy vọng quá lớn. Ngày đó, tu sĩ áo trắng bị Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân mua mất huyết tinh quả, chính là người của Thiên Nguyên Tông. Mà gần đây, Giang Thiếu Bạch còn hóa giải lời nguyền cho không ít người, thậm chí còn có cả Bách Kiếp. Có thể nói là bị giành mất miếng mỡ từ miệng của Thiên Nguyên Tông, khó trách bị người ta chú ý. Không điều tra được lai lịch của Giang đạo hữu, cứ như là hắn đột ngột xuất hiện từ trên trời vậy. Chu Tấn Ngôn đáp. Có thể hắn là ẩn sĩ đó. Chu đại ca, ngươi xem hai người bọn họ liệu có hứng thú với thiên môn. Chu Tấn Ngôn lắc lắc đầu. Cũng khó nói. Đa số những tù sĩ đến Thâm Sơn Cùng Cốc là vì hứng thú với thiên môn đó. Nhưng dị tộc đã xuất hiện nhiều năm, vậy mà lại ở trong thiên môn nhiều như vậy. Hiện tại thiên môn vô cùng nguy hiểm, hai vị đạo hữu kia sợ là không có nguyên thạch chi tiêu. Ta nghĩ họ sẽ không mạo hiểm đâu. Biết đâu người ta thích mạo hiểm thì sao? Người nói cũng đúng. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân ở hoang đảo vài ngày, thỉnh thoảng lại có phi thuyền bay qua trên đầu. Giang Thế Bạch nhìn thấy không ít phi thuyền cỡ lớn, cùng loại với phi thuyền tinh vũ. Hiện tại, hắn ngồi ở trên sườn núi cùng Đa Đa, vừa ngắm nhìn phi thuyền trên trời, vừa cầm đan dược, đập như đường đậu. Đa Đa nhìn Giang Thiếu Bạch nói, Ý à, lại có một cái phi thuyền bay qua kìa. Thật là xa hoa đó. Quả nhiên, có rất nhiều người có tiền. Hi à, hiệu lệnh tập kết lại vang lên bên kia kìa. Giang Thiếu Bạch gật đầu. Hiệu lệnh tập kết là phương thức truyền tin cùng loại với phát thanh, có thể dùng dao động tinh thần truyền tin đi khắp thiên hạ. Tinh thần lực đạt đến một trình độ nhất định là có thể bắt được dao động tin tức này. Còn nếu như tinh thần lực không đủ mạnh thì không thể làm được. Dao động tin tức truyền đến dạo gần đây, chỉ cần là toàn đan sẽ biết. Nếu như tu sĩ động thiên có tinh thần lực xuất sắc cũng có thể bắt được. Diệp Đình Vân bước ra khỏi động phủ. Các thế lực lớn liên minh với nhau, bọn họ sẽ nhanh chóng đến đây. Lần này còn đông hơn lần trước đó. Ở trong thiên môn có nhiều thứ tốt. Nếu như người các đại môn phái đến đây đông đủ, có lẽ chúng ta sẽ đi theo để vớt cá một lần nữa. Giang Thiếu Bạch híp mắt. Lần này còn đông tu sĩ bách kiếp tiến vào thiên môn hơn cả lần trước, e rằng đến mười mấy người. Nếu như bọn họ giao đấu với đại năng của dị tộc, không chừng sẽ còn có bách kiếp tử vong. Hiện tại, tu vi của Giang Thiếu Bạch đã đạt đến toàn đan trung kỳ. Nếu như tiếp tục hấp thu tử khí của bách kiếp, có lẽ hắn sẽ có hy vọng tiến giai lên hậu kỳ. Nếu là bình thường, muốn từ trung kỳ tiến lên hậu kỳ, cần tích lũy đến mấy chục năm, thậm chí cả trên trăm năm. Gặp cơ duyên thì có thể giảm bớt mấy chục năm vất vả. Diệp Đình Vân nghĩ, phỏng chừng biết dự định của Giang Thiếu Bạch, y cười nói. Đây đúng là một cơ hội khó bỏ qua. Với thực lực của y và Giang Thiếu Bạch, chỉ cần hai người cẩn thận một chút, không quá tham lam, liều lĩnh, chắc chắn sẽ không có gặp chuyện. Thiên môn nguy hiểm là vì các tu sĩ không nỡ từ bỏ bảo vật, cũng vì bảo vật mà tranh đấu sinh tử. Đương nhiên hai người cũng thèm muốn chứ. Nhưng Giang Thiếu Bạch cần những thứ khác biệt với người ta, cho nên cũng không cần phải tranh cướp. Chỉ cần vào thiên môn, chắc chắn là khác có thu hoạch. Giang Thiếu Bạch lấy một sấp bùa rút ra lật xem, thất vọng nói. Nếu biết sớm, nên mua nhiều độn phù. Đúng là chúng ta còn thiếu kinh nghiệm đó. Đa Đa lắc đầu bĩu môi. Ây ạ, ngươi thật là còn non. Ngươi như là tấm chiếu chưa từng trải đó. Giang Thiếu Bạch cạn lời. Ở trong thiên môn nguy hiểm khắp nơi, có thêm một lá độn phù thì là có thêm một cái mạng. Hiện tại ở trên thị trường, giá cả độn phù tăng lên mấy lần mà vẫn bán đắt như tôm tươi. Thậm chí còn chẳng có hàng mà mua. Giang Thế Bạch đột nhiên cảm thấy đúng là mình thiếu kinh nghiệm thật. Nếu như dự đoán được tình hình như thế này, thì lúc còn ở Đại Lục Phi Hồng, hắn sẽ chuẩn bị thêm phù chú, mang đến đây để đầu cơ trục lợi, có thể kiếm được thêm kha khá nguyên thạch, vừa an toàn lại vừa kiếm được nhiều tiền. Diệp Đình Vân nói, được rồi, đừng có tiếc nối. Nguyên thạch là thứ yếu, quan trọng là tăng thực lực đó. Giang Thế Bạch cũng gật đầu tán thành. Ba ngày trôi qua, cuối cùng hai người đã đến trước lối vào thiên môn. Bên ngoài tập trung rất nhiều phi thuyền cùng loại như là tinh vũ. Xung quanh là khí tức của các tu sĩ trùng trùng. Trưởng lão Bách Kiếp của Thiên Tình Tông mặc y phục thanh lương, cười nói nhẹ nhàng. Bọn tu sĩ toàn đan xung quanh thì sắc mặt ửng hồng. Trưởng lão Bách Kiếp của Vạn Phật Tông thì ngồi giữa không trung, trông như là một pho tượng Phật vậy. Trưởng lão Bách Kiếp của Kim Nguyên Phái, mặt mũi hiền lành giống như ông lão. Người này thoạt nhìn hiền lành, nhưng là một kẻ thủ đoạn rất tàn độc. Tinh Diệu Tinh Cung của Tinh Nguyệt Thần Tông cũng đến. Có chừng hơn 20 tu sĩ toàn đan đi cùng Tinh Cung Chủ. Có lẽ vì biết tu sĩ Động Thiên có đến cũng chỉ là vào miệng của người ta, cho nên lần này các trưởng lão toàn đan không dẫn hậu nhân theo. Không hiểu sao mấy ngày trước, lối vào thiên môn đột nhiên bị đóng lại. Tu sĩ ở bên trong cũng không ra được, bên ngoài thì không vào được. Người bên ngoài hoàn toàn không biết được tình hình ở bên trong. Các tu sĩ có lưu lại hồn đăng. Gần đây, hồn đăng của các tu sĩ bị kẹt trong thiên môn đều tắt hết. Có mấy hồn đăng chưa tắt, nhưng cũng le lói ảm đạm. Lần này các thế lực đến đây để tìm bảo vật, đồng thời nghĩ cách cứu viện. Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đáp xuống phi thuyền của tông môn. Tăng Trầm Thủy nhìn thấy hai người vui vẻ nói, hai vị trưởng lão đã đến. Lần trước Tăng Trầm Thủy coi như được hai người tương trợ, cho nên cũng có ấn tượng không tồi. Giang Thiếu Bạch khẽ gật đầu. Không hiểu sao lối vào thiên môn bị đóng, các tu sĩ kẹt ở bên trong, e rằng là lành ít dữ nhiều. May mà hai vị ra được. Giang Thiếu Bạch cười gượng, là may mắn thôi. Lần trước vào đó cũng cầu tử nhất sinh đó. Tăng Trầm Thủy nghe vậy thì tiếp, ta nghe nói Giang tiên sinh lại đại chiến một trận tu sĩ Bách Kiếp phải không? Ê, đâu có gọi là đại chiến đâu, là ta chạy trốn chối chết đó. Ê, có thể chạy thoát khỏi tay Bách Kiếp là khó lắm rồi. Tinh Nguyệt Thần Tông có tu sĩ đến đây, bao gồm lần này có cả Tinh Nguyệt và Tinh Diệu. Tinh Diệu hứng thú nhìn sang Giang Thiếu Bạch. Nghe nói Giang trưởng lão có một khôi lỗi, có thể đối đầu với Bách Kiếp. Giang Thiếu Bạch cười lắc đầu. Ê, cũng không nói là đối đầu được, chỉ có thể kéo dài thời gian một chút đó. Tinh Diệu lại tiếp, như vậy cũng rất lợi hại. Ở trong thiên môn rất nguy hiểm, lúc đó có lẽ còn mong Giang trưởng lão hỗ trợ cho. Tinh Diệu nghe vậy cũng gật đầu, rồi rời tầm mắt. Tinh chủ quá lời, ta là người của tông môn, nếu như tinh chủ có việc cần thì đương nhiên ta sẽ xuất lực đó. Giang Thế Bạch thấy mấy tu sĩ Bách Kiếp trên phi thuyền đều nhìn hắn, một lúc sau bọn họ mới rời tầm mắt. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trong mắt của tu sĩ Bách Kiếp hàng thật giá thật, thì người mượn ngoại lực tăng sức mạnh như hắn cũng chẳng đáng là gì. Vừa rồi lời của tinh chủ cũng chỉ là nói cho khách sáo mà thôi. Mọi người tập trung đông đủ, cuối cùng tất cả tràn vào thiên môn. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân nhìn theo dòng người tiến vào thiên môn một lần nữa. Lần này có Bách Kiếp mở đường, thế nên chúng tu sĩ rất tự tin. Ở trong bí cảnh đã thay đổi rất nhiều, bị một lớp sương mù màu xám bay lơ lửng bao phủ. Là ma khí, cái nơi chết tiệt này đã biến thành ma vực. Giang Thế Bạch nhíu mày. Tu sĩ tu luyện cần nguyên khí, ma tộc tu luyện cần ma khí. Ma tộc có phương pháp đặc biệt chuyển hóa linh khí thành ma khí. Ở một nơi đầy ma khí như vậy, thực lực của tu sĩ sẽ bị đè nén. Khi các cao thủ giao đấu, chỉ cần hơn kém nhau một đường tơ cũng quyết định thắng thua. Giang Thế Bạch có thể chất hoang cổ thánh thể, cho nên thích ứng rất tốt đối với ma khí. Vừa vào bí cảnh không lâu, hắn đã nghe thấy không ít tu sĩ phàn nàn. Ấy vậy mà bản thân hắn vẫn bình yên vô sự. Tất cả xuất phát! Một tu sĩ Bách Kiếp dẫn đầu, các tu sĩ toàn đan hăng hái theo sau. Giang Thế Bạch nhìn thấy có rất nhiều quả cầu bị phá vỡ dọc đường, bí cảnh vô cùng hỗn loạn. Mọi người đi về phía trước, từ đầu đến cuối cũng không gặp tu sĩ dị tộc. tình trạng trông rất quỷ dị. Sau một thời gian, các tu sĩ bắt đầu tách ra, phân tán mỗi người một hướng. Giang Thứ Bạch và Diệp Đình Vân đi theo tu sĩ của Tinh Nguyệt Thần Tông. Không biết có phải là do nhiều bách kiếp tiến vào thiên môn khiến cho bọn dị tộc cảnh giác hay không. Trong mấy ngày này cũng không thấy bóng dáng tu sĩ dị tộc. Giang Thế Bạch đi trong đội ngũ có chút buồn chán. Diệp Đình Vân vừa đi vừa giao lưu với Ma Huyết Đằng, hy vọng moi được tin tức có ích. Đáng tiếc cũng chẳng có hiệu quả gì. Chúng tu sĩ đi một lúc lâu, chợt phát hiện một đầm lầy rộng lớn. Ở trung tâm đồng lầy có một mảng u linh hoa sinh trưởng. Giang Thế Bạch vừa nhìn thấy U Linh Hoa thì cau mày. U Linh Hoa có rất nhiều tác dụng, có thể điều chế dược tề hỗn loạn, dùng để ám sát kẻ địch. Dùng U Linh Hoa ngàn năm, có thể điều chế dược tề hỗn loạn, còn có thể đánh cho tu sĩ bách kiếp mê thất thần trí. Một mảng U Linh Hoa rộng lớn như vậy chắc chắn là giá trị không nhỏ. Mặc dù dược tề hỗn loạn không phải là dược tề chính tông, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được người ta muốn hái U Linh Hoa. Có mấy bóng người bay đến trung tâm đầm lầy hái hoa. Các tu sĩ này đến trước, chỉ hái hoa đã thành hình, chừa lại rễ cây. Mấy tu sĩ đến muộn thì trực tiếp nhổ cả cây lẫn rễ. Phần hoa của U Linh Hoa có giá trị lớn nhất, nhưng kỳ thật rễ cây tác dụng cũng không tệ. Dù sao có thu hoạch cũng còn hơn là không. Rễ của U Linh Hoa vừa được nhổ lên, ở trung tâm đầm lầy như bị phá vỡ một cái động lớn, sương mù màu đen ồ ạt phun ra. Là hủ cốt huyết độc, là hủ cốt huyết độc. Có tu sĩ kinh hãi hô lên. Sương đen phun trúng một toàn đan, người kia lập tức hóa thành sương trắng. Biến cố xảy ra quá đột ngột, có vài toàn đan bỏ mạng, mọi người hỗn loạn. Mấy tu sĩ đang định hái hoa thì giật mình, xoay người bỏ chạy. Giang Thế Bạch không vào tranh giành U Linh Hoa, nhìn mấy tu sĩ bất thình lình tử vong mà hắn không khỏi cau mày. Là độc tính quá mạnh đó. Diệp Đình Vân bên cạnh cũng gật đầu. Đúng vậy, là quá mạnh. Đối mặt với loại độc này, các tu sĩ toàn đan không có năng lực phản kháng. Tu sĩ tiến giai toàn đan thành công, thể chất cũng tự động mạnh lên, miễn dịch hầu hết với các độc tố. Nhưng không ngờ uy lực của hủ hốt huyết độc lại mạnh mẽ đáng sợ đến mức như vậy. Hết chương 312, hết tập 56. Chúng ta sẽ cùng xem là lần thứ hai vào thiên môn, hai người này sẽ kiếm được cái gì. Nhặt nhạnh thôi nhưng mà toàn nhặt được hàng tốt, đúng không ạ? Hãy nhớ là để lại comment cùng thảo luận xem.